Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1176, giết cổ đại thiên tài. Cửu thương lang lão đại giận dữ, mặc dù chết đi kia 8 người không phải anh em ruột của hắn. Nhưng, 9 người tung hoành nhiều năm, bình thường rất nhiều chuyện cũng là mấy người khác vì hắn ra mặt. Nói không có chút nào tình cảm là không thể nào. Huống chi, Nguyệt Trung Thu ở ngay trước mặt hắn giết người. Đây là hắn nhất không thể nhịn được. Hai người chiến đấu phương thức phi thường bá liệt. Hắn đem địa tàng bạc tinh thể phát huy đến cực hạn. Sáng chói ngân quang ngút trời. Có thể chém người thần hồn. Uy thế đáng sợ. Phi thường dọa người. Nguyệt Trung Thu cũng không kém chút nào. Mỗi đấm ra một quyền, đều kèm theo hỗn độn lực, bành trướng như nước thủy triều, phá hủy tất cả ngăn cản. Keng, hai người giống như là rèn sắt đồng dạng, trong khoảng thời gian ngắn, đã giao kích mấy ngàn lần. Nguyệt Trung Thu trong lòng nghiêm nghị, cái này cửu thương lang lão đại phi thường dũng mãnh, hắn đã thật lâu không gặp được có thể cùng hắn nhục thân đánh đến cái này tình cảnh người. Bất quá, cũng có hắn không hề sử dụng toàn lực nguyên nhân, lúc trước thương thế còn chưa có khỏi hẳn, một mực lại tu phục thương thế, vận dụng toàn lực dễ dàng kéo theo thương thế. Cửu thương lang lão đại kinh ngạc trong lòng một chút cũng không thể so Nguyệt Trung Thu thiếu. Nếu là hắn biết rõ còn có cất giữ mà nói, sẽ càng thêm hoài nghi nhân sinh, đại cục đã định, ta đi thu thập tiểu tử kia. Một bên khác, ba vị cổ đại thiên tài gặp cửu thương lang lão đại cùng Nguyệt Trung Thu ác chiến. Mừng rỡ song phương lưỡng bại câu thương, bọn họ ngư ông đắc lợi, hạc bên trong bạch mở miệng hướng về Liệt Thiên phóng đi. Liệt Thiên, vào ban lan thế giới, đang tại đại chiến Nguyệt Trung Thu linh quang chợt hiện, hắn một mực đang suy tư đối sách. Lúc này rốt cục nghĩ tới ứng phó ban lan thế giới biện pháp. Ngay sau đó giống to một tiếng, trực tiếp một quyền hướng về cửu thương lang lão đại đánh tới. Một quyền này trọn vẹn vận dụng 8 thành lực đạo. Cái gì? Tiếng gào này gọi, kinh trụ rất nhiều người. Lúc này tiến vào ban lan thế giới là ngại bản thân bị chết không đủ nhanh sao? Nhưng Liệt Thiên hết lòng tin theo Nguyệt Trung Thu. Không chút do dự, hướng thẳng đến ban lan thế giới phóng đi. Muốn đi, cửu thương lang lão đại cười lạnh, gầm nhẹ một tiếng, trực tiếp đón nhận Nguyệt Trung Thu một quyền này. Két, một màn kinh người đã xảy ra. Cách gần đó một số người không phá sản rút khí lạnh. Chỉ thấy, lúc trước còn ngang sức ngang tài hai người. Ở nơi này một quyền phía dưới, cửu thương lang lão đại trực tiếp té bay ra ngoài, toàn bộ cánh tay đều biến hình. Làm sao có thể? Cửu thương lang lão đại trên mặt tràn đầy thần sắc không dám tin. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới ở tỷ thí lực lượng bên trên sẽ bị bại thảm liệt như vậy. Thân thể căn bản không bị khống chế của hắn, giống như một hành tinh khổng lồ đập vào trên người hắn. Nhiều chỗ xương cốt bị băng liệt, liền địa tàng bạc tinh thể đều trở nên sáng tối chập chờn. Thừa dịp cái này đứng không, Nguyệt Trung Thu cũng hướng về ban lan thế giới phóng đi. Để bọn hắn vào, nhìn ta làm sao rảo sát bọn họ. Hơn sóng thanh âm ở ban lan thế giới bên trong truyền ra. Ra hiệu những người khác không nên ngăn cản Nguyệt Trung Thu cùng Liệt Thiên hai người. Ba vị cổ đại thiên tài dừng tay, không có ngăn cản. Để cho hai người tiến vào, sau đó bọn họ tới một bát rùa trong hũ, chẳng phải là tốt hơn? Rảo sát, nhìn lão tử làm sao tạp toái ngươi. Liệt Thiên khinh thường giống to, bạch cốt đại bổng bộc phát vô lượng thần quang, trực tiếp sụp đổ một lỗ hổng, vọt vào, hơn sóng phát ra rên lên một tiếng, hiển nhiên cũng không chịu nổi, một kích này cho hắn sự đả kích không nhỏ. Bất quá, tất cả những thứ này cũng là đáng giá. Hắn chỉ cho là Nguyệt Trung Thu hai người là cùng đường mạt lộ. muốn tiến đến cùng Sở Hà hội hợp, hắn nghĩ phải phi thường sâu xa, biết mình coi như đơn giết Sở Hà một người cũng rất khó. Huống chi là ba người, cho nên hắn đã sớm suy nghĩ xong, chỉ cần ba người tiến vào ban lan thế giới, tăng thêm Hạc bên trong Bạch Cổ Sư Tinh Tông sửa đám ba người, hợp bốn người bọn họ lực lượng, ở ban lan thế giới bên trong trấn áp ba người, quả thực là dễ như trở bàn tay, Nguyệt Trung Thu cũng dễ dàng xé mở một cái lỗ hồng, trực tiếp tiến vào ban lan thế giới. Bất quá, ở hắn mới vừa tiến vào nháy mắt, lỗ hổng kia liền bế hợp, vô tận ngũ sắc quang hoa hướng về hắn cắn giết tới. Người mạnh lên, Sở Hà nhìn xem Nguyệt Trung Thu, đưa tay vỗ vỗ bả vai của đối phương. Không mạnh không được, Nguyệt Trung Thu cười khổ. Hắn xác thực lớn lên quá nhiều, mới vừa vào Nhiếp Thiên Học phủ thời điểm, hắn còn rất nhỏ yếu. Quả thực không thể cùng Sở Hà đánh đồng với nhau. Huống chi là đứng sóng vai. Đối phương không có xem thường hắn. Tính cách mặc dù quái gở, lại đã giúp hắn nhiều lần. Phần ân tình này hắn sẽ không quên. Không nghĩ tới thời gian qua đi mấy năm, ba người chúng ta hợp lực dĩ nhiên là dạng này một phen cảnh tượng. Có thể thấy được Sở Hà nét mặt, tươi cười người, đúng là không nhiều. Liền xem như Nguyệt Trung Thu cũng không phổ biến. Đây coi như là mấy năm sau gặp lại, hai người lần thứ nhất giao lưu. Đã như vậy, ba người chúng ta liền chém dụng cái này cái gọi là cổ đại thiên tài chúc mừng một phen. Nguyệt Trung Thu cười vang nói, mệnh cứng nhiều người, lão tử còn chưa bao giờ thấy qua không giết chết người. Hôm nay liền giết một cái thử nghiệm. Liệt Thiên cười đến lớn tiếng nhất, căn bản không sợ hãi. Ba người này, bọn họ có phải hay không điên? Chẳng lẽ không thấy được mặt khác ba đại cổ đại thiên tài đã chuẩn bị xuất thủ sao? Đám người kinh ngạc nhìn Nguyệt Trung Thu ba người, lời thề son sắt nói muốn tiêu diệt có được nghịch thiên dị tượng cổ đại thiên tài. Ở trong Hóa Long cổ đạo, có mấy người có tự tin nói ra lời như vậy? Giết ta, rất tốt, ta hơn sóng tung hoành tam thế, một thế này cũng sẽ không ngoại lệ. Hơn sóng cười to, toàn bộ ban lan thế giới đều đang rung động, ngũ sắc quang hoa càng thêm thịnh liệt, giống như là muốn đâm xuyên ba người. Hắn thực sự không nghĩ ra, ba người có thể làm sao giết hắn. Đây là hắn trung cực át chủ bài. Hắn tự tin lá bài tẩy này có thể cho hắn ở Hóa Long cổ đạo, thậm chí võ đạo bên trong đi được càng lâu, càng xa, bốn đời mà kết thúc a, ngươi không nên vọng tưởng giết ta huynh đệ. Nguyệt Trung Thu cười lạnh, toàn thân đột nhiên chấn động, hắn bốn phía hư không giống như đống kết vỡ vụn đồng dạng, biến thành từng khối, phi thường quỷ dị, lát nữa xuất thủ oanh sát hắn liền có thể. Đồng thời, hắn hướng Sở Hà cùng Liệt Thiên truyền âm, nghịch loạn thời không cùng nghịch loạn không gian đồng thời thi triển. Nhất thời làm nơi này hư không hỗn loạn, không gian tách rời, hơn nữa Nguyệt Trung Thu tu tập vạn linh quy nhất, khống chế linh lực cùng thần thông năng lực ở phía xa cùng giai tu giả phía trên. Lúc này, mấy ngàn dặm ban lan thế giới bị nghịch loạn, không gian vỡ nát, tất cả đều trở thành lớn chừng bàn tay, tồn tại cùng thời gian không gian khác nhau, bất đồng không gian, từng mảnh không gian toái phiến, trong đó cũng là ngũ thải ban lan, dừng lại ở không trung, thoạt nhìn mỹ lệ đến cực điểm, giống như ngũ sắc quang vũ một dạng, điều đó không có khả năng. Nhanh cứu ta, hơn sóng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, lập tức kêu la. Nhưng mà, đã chậm, Nguyệt Trung Thu cùng Liệt Thiên ba người tại không gian vừa mới tách rời nháy mắt đã ra tay toàn. Lực, lớn chừng bàn tay không gian toái phiến trong tay bọn hắn sụp đổ. Nguyệt Trung Thu tử kim long thương dâng lên vạn trượng tử kim thần quang, quét ngang tất cả, Sở Hà vừa ra tay, cũng là thanh thế to lớn, vạn kiếm tề phát. lớn chừng bàn tay không gian có thể nào tiếp nhận loại này cấp bậc công kích. Liệt thiên một tiếng gào thét, tiếng gầm cuồn cuộn mà ra, không gian toái phiến lập tức Oblivion. Hắn có không gian cùng thời gian thần thông, phi thường quỷ dị, ba vị khác cổ đại thiên tài cũng bị loại tràng diện này kinh chủ. Lúc này, bọn họ nơi nào còn dám tùy tiện phạm cấm, chỉ có thể ở nơi xa xuất thủ, ý đồ trấn khai nguyệt trung thu không gian phong tỏa. Ta không muốn chết a. Hơn sóng tuyệt vọng, lúc này, hắn giống như bị vạn mã phân thây. Mỗi một khối huyết nhục đều nhét vào bất đồng không gian cùng thời không. Cho dù hắn có nghịch thiên thần thông, cũng chỉ có bị từng khối hủy diệt phần. Hơn nữa, hắn bị chia cắt về sau, mỗi một khối không gian bản thân căn bản không có năng lực phản kháng, chỉ có thể chờ đợi lấy bị hủy diệt. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.